Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1355, chương 1355, lắc lư mạnh sư Chu Diệp Thượng. Góc truyện audio.com. Cái này, ở đây đến cùng là nơi nào? Ta là ai? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Đầu đau quá, vì cái gì ta sẽ cảm giác như thế bi thương? Khởi tử hoàn sinh Van Helsing chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Hắn một mặt mờ mịt nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn quảng trường. Mặt mũi tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi. Chu Diệp nhìn thấy Van Helsing biểu hiện. Con mắt lập tức chính là sáng lên a. Xem ra Van Helsing mỗi lần trùng sinh đều sẽ quá khứ đã quên ký ức. Thực sự là quá thú vị. Như vậy, chính mình muốn tiết kiệm rất nhiều chuyện. Ngươi là ai? Vì cái gì ở đây? Đột nhiên nhìn thấy một cái đồng loại. Van Helsing kéo lấy đau nhói cơ thể, hướng về Chu Diệp đi đến vừa đi, một bên đề phòng. Đây cũng không phải bởi vì Van Helsing cảm thấy Chu Diệp là địch nhân, mà là hắn cảm giác trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên ánh mắt nhìn về phía hắn nhường hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng mà, mặc cho Van Helsing như thế nào đề phòng, kết quả lúc hắn đi đến Chu Diệp bên người thời điểm vẫn là bi kịch. Ba, một cái vang dội cái tát phiến tại Van Helsing gương mặt bên trên. Lập tức phiến Van Helsing mắt nổi đom đóm, đầu óc trống rỗng. Ngươi vì cái gì đánh ta? Van Helsing có chút mờ mịt che lấy gương mặt của mình. Nhìn xem Chu Diệp phấn đạo. Vì cái gì ngươi còn chưa có chết? Ngươi tên phế vật này. Thời khắc này Chu Diệp, vua màn ảnh phụ thân gương mặt khổ đại cứu thâm bộ dáng. Muội muội ta chết, vì cái gì ngươi còn sống? Trước đây ngươi là thế nào cùng ta bảo đảm, nói tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, ăn một điểm khổ, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại thế nào? Cái này, Van Helsing mộng bức, hắn nhìn xem tức sùi bọt mép Chu Diệp, có chút khum núm nói, này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không nhớ rõ, ta cái gì cũng không nhớ, ngươi tên hèn nhát này. Chu Diệp bắt lại Van Helsing cổ áo, la lớn, Tom, ngươi tên hèn nhát này, ta muốn giết ngươi. Tế điện muội muội ta trên trời có linh thiêng. Van Helsing không biết vì cái gì. Đối mặt mình trước mắt cái này thiếu niên tuấn mỹ thời điểm, luôn có một loại cảm giác chột dạ, hơn nữa loại kia không hiểu bi thống cảm giác cũng hỗn tạp ở trong đó, để cho hắn đối mặt nắm lấy chính mình cổ áo thiếu niên lúc, không dám còn một chút tay, dù là hắn bị chửi cầu huyết lâm đầu. Dù là hắn mặt bị đánh gò má sưng lên thật cao cũng không dám còn một chút tay. Thậm chí mí mắt của hắn cúi thấp xuống, cũng không dám nhìn một mắt thiếu niên kia tràn ngập lửa giận con mắt không. Vô luận ngươi muốn giết ta vì ngươi muội muội báo thù cũng tốt, vẫn là ngươi phải phế ta tế điện muội muội của ngươi cũng tốt, nhưng mà ít nhất cho ta một cái minh bạch. Nói cho ta biết đến cùng xảy ra sinh mệnh sự tình. Van Helsing thấp giọng giải thích. Xin nói cho ta đến cùng là ai tốt a? Ta tới nói cho ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Chu Diệp ngữ khí lạnh lẽo như vậy khiến cho Van Helsing cảm giác toàn thân nhịn không được lạnh lẽo. Ngươi gọi Tom Curus. Chu Diệp mang theo Van Helsing cổ áo, tức giận nói. Ngươi là nơi này một cái nông dân. Theo Chu Diệp lời nói, Van Helsing trong đầu phảng phất xuất hiện một vài bức hắn thân là nông dân lúc hình ảnh, tâm linh ám thị khởi động. Ngươi mặc dù nghèo khó, nhưng mà ngươi rất lạc quan, có thể muội muội của ta chính là vì như ngươi loại này tinh thần lây, cho nên mới sẽ thích ngươi a. Chu Diệp âm thanh không khỏi có chút phiền muộn. Theo Chu Diệp nói ra, Van Helsing trong đầu xuất hiện một bộ một cái dường như thiên sứ nữ hài hình ảnh, nàng là xinh đẹp như vậy, nàng là như thế thánh khiết, nàng nhường hắn tự ti mặc cảm. Nhưng mà một lần tình cờ gặp nhau phía sau, nàng lại xông vào trong thế giới của hắn, hắn là một cái nông phu. Mà nàng lại là lãnh chúa con rể muội muội, hai người thân phận khác biệt khổng lồ như thế, cực lớn giống như thiên cùng mà đồng dạng. Cho nên hắn trốn tránh. Hắn tránh né, nhưng mà nữ hài kia chấp nhất cùng thiện lương cuối cùng tan rã tâm lý của hắn phòng tuyến. Hắn yêu đương, hắn biết mình chỉ là một cái tiểu tử nghèo, không cách nào cho cái kia giống như tinh linh tầm thường nữ hài hạnh phúc. Nhưng mà nàng không chút nào không thèm để ý, thậm chí vì hắn. Nàng nguyện ý bán thành tiền chính mình đồ trang sức trợ cấp nhà của hắn dùng, nhưng mà cuối cùng. Quan hệ của hai người bị ca ca của nàng phát hiện, ca ca của hắn đương nhiên không muốn muội muội của mình cuối cùng lựa chọn một cái nghèo khổ nông dân xem như nhân sinh trốn trở về, cho nên. Nữ hài ca ca đi tới nhà của hắn, cho hắn hai lựa chọn, một, cho hắn một khoản tiền, từ đây cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục cùng nữ hài liên hệ, hai, đánh chết hắn, để hắn chết không nơi táng thân. Đối mặt hai cái này lựa chọn, hắn do dự, đây không phải nói hắn không ái nữ hài, mà là bởi vì hắn tự ti, hắn sợ không cách nào cấp cho nữ hài hạnh phúc, cho nên. Hắn có chút rút lui ngay tại lúc hắn thời điểm do dự, nữ hài đột nhiên xuất hiện. Nữ hài dùng chủy thủ chống đỡ mình trái tim, lấy cái chết ép buộc ca ca của nàng cuối cùng làm ra nhượng bộ. Đồng ý hai người hôn sự, câu chuyện này như thế ngọt ngào. Ngọt ngào nhường Van Helsing trên mặt đều không khỏi cảm động lây đồng dạng. Nổi lên một tia ôn nhu mỉm cười, Chu Diệp nhìn xem mỉm cười Van Helsing. Trên mặt một hồi rút xúc, hắn là đang cố nén chính mình cười vang xúc động. Ngươi cho rằng đây là một cái kết cục đại viên mãn chuyện cổ tích, câu chuyện tình yêu. Ngươi sai, đây là một cái có thể ngược người chết hắc ám báo thù cố sự, lúc này càng ngọt ngào. Kết cục thời điểm lại càng bi kịch, ngọt ngào cái gì? Cũng là giả tượng mà thôi, nghĩ tới đây. Chu Diệp tiếp tục hướng xuống nói, nông phu Tom Van Helsing tao ngộ hết thảy vẻ đẹp. Lúc nào cũng sẽ bị ghê tởm phá hỏng, hết thảy thiện lương lúc nào cũng sẽ bị người xấu khu vực lấy được, ca ca của mình chúc phúc nữ hài. Cuối cùng được như nguyện cùng hắn sinh hoạt tại cùng một chỗ, hai người tại trước mặt cha xứ ước hẹn. Muốn chung sống một đời bởi vì bị muội muội của mình bức bách. Cho nên nữ hài ca ca cự tuyệt cấp cho hai người tài vật bên trên phụ cấp. Cái này khiến cuối cùng hai người ngay cả kết hôn giới chỉ cũng mua không nổi, nhưng mà nữ hài cũng không thèm để ý, nàng đem trên ngón tay của mình, từ ca ca của mình đưa cho nàng, nắm giữ lãnh chúa gia tộc huy chương giới chỉ đeo lên trên ngón tay của hắn, làm nhẫn cưới, mà hắn thì sao, hắn nghèo thậm chí mua không nổi một cái sắt ban chỉ. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng vòng cỏ thay thế, dù vậy. Nữ hài vẫn mở tâm vô cùng, hắn còn nhớ rõ. Tại kết hôn vào cái ngày đó, hắn tại giáo đường bên trong. Tại Giê-xu trước mặt hứa lời hứa. Chính mình sớm muộn cũng có một ngày muốn cho nữ hài mua một cái chân chính nhẫn vàng, vì cái mục tiêu này. Hắn thay đổi dĩ vãng nghèo khó mà lười biếng bộ dáng. Bắt đầu ở nông nhàn thời điểm. Đi ra ngoài ở trong thành đánh một chút việc vụn, cuộc sống của hai người mặc dù nghèo khó. Thế nhưng là ấm áp và hạnh phúc, mỗi ngày về đến trong nhà. Nữ hài đều sẽ ôn nhu cho hắn bưng lên một ly cây yến mạch trà. Mặc dù trong trà cây yến mạch keo kiệt chỉ có mấy hạt mà thôi. Nhưng mà cái kia ấm áp nước trà có thể xua tan hắn một ngày mỏi mệt lúc mùa hè đến trước khi thời điểm. Nữ hài thích nhất dốc vào trong ngực của hắn, ngồi ở nhà mình cửa nhà gỗ nhỏ miệng, nhìn lên bầu trời bên trong lóng lánh đầy sao, mặc sức tưởng tượng lấy bọn hắn tương lai hạnh phúc, hắn cảm giác sinh hoạt hạnh phúc như thế. Hắn cảm kích thượng đế ban cho hạnh phúc của hắn, hắn tin tưởng vững chắc cuộc sống của mình càng ngày sẽ càng mỹ hảo, càng ngày càng hạnh phúc. Cách chương.